Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103: Tiến công. Ở Hàn Ca rời đi thành phố khoa viện thời điểm, liền phân ra một cái ảnh phân thân qua Osborn tập đoàn. Vừa là vì là chính thức hướng về Norman Osborn chọn mua một nhóm súng ống đạn dược. Lại là vì là tham dự tối nay thằn lằn nhân quân đoàn cùng Spider-Man cùng với Norman Osborn trong. Lúc đó Goodmark, đây chính là một hồi trò vui. Osborn cao ốc tầng cao nhất. Norman Osborn chính đang chiêu đãi Hàn Ca. Ân, dùng vẫn là hoa hạ mao đài. Hàn Ca tiên sinh, ngươi muốn dùng hoàng kim thanh toán. Norman Osborn thưởng thức hoa hạ danh tửu. Mao đài, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ca. Có chút chần chờ, những này hoàng kim đều không đúng tang vật, chỉ là khởi nguồn không có căn cứ mà thôi. Hàn Ca tựa hồ biết rõ Norman Osborn lo lắng, trực tiếp cười nói ra tới. Nghe thấy Hàn Ca giải thích, Norman Osborn nhíu mày buông lỏng, nói, thế nhưng không có hợp pháp khởi nguồn nói, phải đem rửa sạch sẽ, cần tiền tài a, ta không thích cong cong quấn quấn. Osborn tiên sinh, nói thẳng đi. Điều kiện gì? Ba tầng chiết khấu. Norman Osborn hướng về Hàn Ca dựng thẳng lên ba ngón tay. Hàn Ca tuy nhiên không biết rõ rửa tiền thị trường quy tắc làm sao. Thế nhưng hắn ước chừng biết rõ một ít. Coi như Norman Osborn hội kiếm lời một ít chênh lệch giá, cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng hắn cũng lười tính toán những này. Trong tay có nắm ngàn vạn lượng hoàng kim. Một chút chênh lệch giá. Nhiều nước á, thành giao. Hàn Ca cùng Norman Osborn nắm chặt tay. Hàn Ca cùng Norman Osborn đàm luận đến mức rất là vui vẻ. Thế nhưng nguy cơ rất nhanh cũng thuận theo mà đến. Scott Cutconer mang theo cái kia một đám đại tích dịch đến trùng kích Osborn cao ốc tới. Không đơn thuần là mười mấy con thằn lằn nhân, mà chính là trên trăm con. Scott Cutconer dùng hắn thông minh đại não, lợi dụng đã hoàn thành cách điều chế cùng công thức, nghiên cứu ra một loại thằn lằn huyết vụ, có thể đem thằn lằn huyết thanh chuyển hóa thành trạng thái xương mù hình thức, đồng thời hiệu dụng tăng mạnh. Chờ hắn đem loại này huyết vụ ném đi thời điểm, loại này huyết vụ liền phảng phất vũ khí sinh học giống như, có thể đem bao phủ đến nhân loại cũng chuyển hóa thành thằn lằn nhân. Tại hạ đường nước chảy ngăn chặn thằn lằn nhân cảnh sát không biết bao nhiêu bên trong chiêu này. Sau đó cũng bị chuyển hóa thành thằn lằn nhân. Osborn tiên sinh, New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng nữ nhân quen tiểu thư. Cũng là chúng ta Osborn tập đoàn thực tập sinh. Nàng đột nhiên báo cáo. Nói thằn lằn nhân Scott Cutconer chuẩn bị lợi dụng Canary thiết bị. Hướng về toàn bộ New York đưa lên thằn lằn huyết thanh. Đem chọn cái New York thành phố mọi người chuyển hóa thành thằn lằn nhân. Chúng ta chế tác thằn lằn huyết thanh giải dược, đồng thời tăng mạnh đề phòng, bảo vệ tốt Canary thiết bị. Norman Osborn mỹ lệ thư ký Felicia gấp gáp dẫm lên giày cao gót, vội vã chạy vào Norman Osborn văn phòng, đánh gãy chính đang bàn luận Norman Osborn cùng Hàn Ca hai người. Quen, cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi. Norman Osborn nhíu nhíu mày. Nếu như là đồng dạng thực tập sinh, hắn đều không thèm để ý. Thế nhưng New York thành phố cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi, tự nhiên đến hoành luyện một hồi. Hàn Ca nhưng là không đáng kể cười cười, nhún nhún vai, phối hợp uống chính mình mao đài, không chút nào nhúng tay trong đó ý tứ. Thế nhưng rất nhanh, tất cả cũng không cần Norman Osborn cân nhắc. Bởi vì Scott Cutconer cái kia đạch mợ đã đang trùng kích Osborn cao ốc. Chỉ thấy phô thiên cái địa hải dương màu xanh lục. Scott Cutconer ở giữa. Giống như dòng nước lũ giống như bao phủ hướng về Osborn cao ốc. Dọc đường người bình thường đã sớm bị này tấm e sợ loạn tượng dọa cho đến chạy trốn tứ phía. Thậm chí tại chỗ tan vỡ. Mỗi cái thằn lằn nhân cũng nắm giữ siêu phàm giống như lực lượng. Có thể dơ lên nặng mấy tấn vật thể. Đồng thời, năng lực phản ứng, nhanh nhẹn độ cũng tăng lên tới cùng Spider-Man đẳng cấp tương đương. Thằn lằn nhân vỏ ngoài có tướng làm trình độ phòng ngự lực. Spider-Man quyền cước, hoặc là đường kính nhỏ hơn một chút súng lục không dễ dàng đối với thằn lằn nhân tạo thành thương. tổn. Mà Scott Kurt Connor tuyệt đối là thằn lằn nhân bên trong người tài ba. Hắn IQ cao một điểm không có thiếu hụt, chỉ là trở nên khoa trương, ngông cuồng, tự đại. Mặc kệ làm cái gì cũng có chi tiết kế hoạch. Hắn cũng có chính mình một bộ ý nghĩ. Hắn hiện ở cho rằng thế giới chủ đạo giả hẳn là giống như hắn loài bò sát nhân loại. Muốn đem nhân loại biến thành thằn lằn nhân. Hắn muốn làm tất cả nhân loại vương. Mà New York chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm toàn thế giới phồn hoa nhất thành thị. Nắm giữ phố Wall, cái này Mỹ quốc chính phủ khống chế thế giới tài chính địa phương. Scott Kurt Connor hắn đem chọn cái New York cũng khống chế ở trong tay. Tất nhiên sẽ đưa tới Mỹ quốc chính phủ quyền lực phản kích. Thậm chí điều động đạn hạt nhân rửa sạch cũng không phải là không thể. Vì lẽ đó Scott Kurt Connor hắn đều kế hoạch được. Ở New York chuyển hóa sau khi hoàn thành, hắn còn muốn đi Washington, Los Angeles, Chicago, Houston, San Francisco, Seattle các nơi. Hắn không tin như vậy Mỹ quốc chính phủ còn có thể toàn đem sở hữu địa phương cho nắm đạn hạt nhân. Đi ra rửa sạch, làm như vậy về sau. Chỉ sợ toàn bộ nước Mỹ trong nháy mắt té xuống thế giới bá chủ địa vị. Đồng thời dẫn tới dân chúng khủng hoảng thoát đi. Từ một cái siêu cường quốc, liền bị trở thành nhị lưu quốc gia. Osborne tập đoàn hộ vệ rất nhiều. Trong tay súng ống uy lực cũng 10 phần. Thế nhưng bọn họ đối mặt là hơn 100 cái lực lượng cùng Spider-Man tương xứng thằn lằn nhân. Đồng thời rất nhiều trong tay cũng đồng dạng cầm đại uy lực súng ống. Đều là một ít bị chuyển hóa xui xẻo cảnh sát. Osborne tiên sinh, chúng ta nên làm gì? Felicer cùng Norman Osborne từ máy theo dõi trên nhìn thấy thằn lằn nhân. Nhanh chóng áp sát, không khỏi hoang mang hỏi. Người mang cái kia quen qua ngăn lại huyết thanh giải dược đi. Những chuyện này giao cho ta xử lý là tốt rồi. Norman Osborne hít sâu một hơi. Dặn dò nói. Vâng, Felicer lĩnh mệnh rời đi. Felicer rời đi sau đó. Norman Osborne gọi điện thoại. Rất nhanh, ở Osborne cao ốc dưới đáy lao ra đến 3 con đại tê giác. Lực lượng đủ để nghiền ép những người thằn lằn nhân. Một cái tát đập biển một cái. Ruột tim phổi cái gì? Tung đến khắp nơi đều là. Đó là Osborne tập đoàn phát triển nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Nếu như nói lục ma giáp cường điệu là chữa trị năng lực. Linh hoạt tính nói. Như vậy tê giác bọc thép theo đuổi cũng là cực hạn lực lượng. Lực lượng khổng lồ đủ để nghiền nát những người nhảy nhót tưng bừng thằn lằn nhân. Đồng thời đối mặt thằn lằn nhân tiến công. Không có một chút nào tổn thương. Xem ra Osborne tiên sinh nắm giữ bảo bối không ít mà. Hàn ca ánh mắt sáng lên. Này cũng lại là một loại không sai thương phẩm a. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Norman Osborne cười cười, chợt có nhíu mày. Nói, tê giác bọc thép lực lượng tuy nhiên cường đại. Có thể ngăn cản bọn họ nhất thời. Thế nhưng không có phi hành năng lực. E sợ không ngăn được tiểu cổ thần lằn nhân trùng kích trên Osborne cao ốc a. Như vậy Norman Osborne muốn cần giúp một tay không? Hàn ca cười nói. Chỉ cần thù lao thích hợp. Người chính là muốn ám sát Mỹ quốc tổng thống ta đều có thể giúp ngươi. Norman Osborne lắc đầu một cái. Nói, tạm thời không cần. Thế nhưng ta phòng làm việc này nên liền không an toàn. Scott Kurt Connor đối với ta hận thấu xương. Một khi tấn công vào nơi này, chỉ sợ hắn sẽ muốn đem ta rút gân lột ra. Còn Hàn ca tiên sinh tránh một chút. Chính như Norman Osborne từng nói, tê giác bọc thép rất mạnh. Thế nhưng không ngăn được sở hữu thằn lằn nhân. Rất nhanh sẽ có tiểu cổ thằn lằn nhân từ bỏ với này 3 con tê giác dây dưa. Trực tiếp leo lên Osborne cao ốc. Vừa vặn là lúc này. Peter đi lại tơ nhện cũng xuất hiện tại chiến trường. Nhìn thấy chính ở leo lên Osborne cao ốc 10 mấy con thằn lằn nhân. Peter nhện cảm ứng xem chi chu một dạng thông qua không khí chấn động đến thu được tin tức. Cảm giác chu vi tất cả. Có thể khiến Parker rời xa nguy hiểm. Giờ khắc này Peter nhện cảm ứng lại như chuông báo giống như. Vẫn đang vang lên. Hơn 10 cái thằn lằn nhân a. Không phải một mình hắn có thể đối phó. Peter chủ giác quang hoàn mạnh hơn đó cũng là hữu hạn. luôn không khả năng trái ngược lẽ thường trực tiếp để Parker lực lượng tăng cường. Hơn 10 cái thằn lằn nhân đã vượt qua Peter năng lực cực hạn. Thế nhưng Peter hắn là trời sinh thánh mẫu. Hắn làm sao có thể bởi vì chính mình an nguy mà đưa toàn New York nhân dân với không để ý đây? Vì lẽ đó Peter hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rốt cục vẫn là quyết định bên trên. Cũng nói Captain America là chân chính thượng đế nghĩa nhân. Bây giờ nhìn lại, Peter kỳ thực cũng không kém. Hàn ca cùng Norman Osborn lui ra Norman Osborn phòng làm việc của mình. Scott Kurt Connor cũng rất nhanh vọt vào Norman Osborn văn phòng. Hắn nguyên bản là chiếu nơi này đến. Đáng ghét Norman Osborn nhưng là hắn huyết địch. Không thân thủ ép chết đối phương. Hắn đều cảm thấy ngủ không yên. Thế nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Norman Osborn không để cho nó nắm lấy cơ hội. Cẩu ngày Norman Osborn. Chờ lão tử trở thành toàn thế giới vương. Lão tử liền muốn ngươi đến vì là lão tử. Để ngươi nếm thử cái gì gọi là tránh thức tuyệt vị. Scott Kurt Connor lẩm bẩm, trực tiếp mang theo thằn lằn nhân bắt đầu khởi động Canary thiết bị. Lúc này, rất khéo là tiểu chi chu và nạt Osborn cao ốc kính chống đạn. Vọt thẳng đi vào, vừa vặn liền rơi ở Scott Kurt Connor mọi người cách đó không xa. Song phương gặp mặt, đây chính là nợ máu a. Nói thế nào rõ ràng, một lời không hợp cũng là được. Thế nhưng Peter căn bản không phải người ta đối thủ. Không có nhảy, quy đến mấy lần, rất nhanh sẽ bị một đám thằn lằn nhân đè xuống đất ma sát. Scott Kurt Connor cười ta, rất muốn vào được hắn chưa hoàn thành một bước đến dạ dày sự tình. Thế nhưng ngẫm lại, vẫn là bức xạ toàn New York sự tình tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó để cho thủ hạ trước tiên đem Peter ép ở một bên. Chờ hắn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Trở lại để Peter trải nghiệm một hồi cái gì gọi là một bước đến dạ dày. Ngồi ở máy theo dõi bên Hàn ca ám đạo đáng tiếc. Không nhìn thấy Peter chịu đựng một bước đến dạ dày là cảm giác gì. Thằng ngu này, coi như ngươi vội vàng thao túng cơ khí. Không thể tự kiềm chế đến. Để ngươi thủ hạ tiểu đệ trước tiên cho Peter nếm thử món ăn khai vị cũng là tốt a. Hàn ca không khỏi mắng nói. Norman Osborn cau mày nhìn sự tình đẩy mạnh. Canary thiết bị phóng xạ cần 3 phút thời gian chuẩn bị. Thế nhưng vừa lúc đó, cảnh sát cũng chạy tới. Chống khủng bố đặc cần tổ cùng cảnh sát bản bộ cảnh sát bộ đội AP cấp tốc xông lên Osborn cao ốc. Tầng cao nhất, bắt đầu đối với thằn lằn nhân triển khai phản kích. Có thể thằn lằn nhân cũng không phải ăn chay. Bừng súng tiểu liên cùng cảnh sát bắn nhau. Chiến đấu một lần kéo dài đến mức rất kịch liệt. Mà Peter cũng không hổ là thân thể mang chân heo vầng sáng người. Tại đây loại đại loạn đấu bên trong lại vẫn có thể lông tóc không tổn hại thoát ly thằn lằn nhân. Khống chế sau đó giết ngược lại. Osborn tiên sinh, đám người kia nhưng là làm hỏng ngươi không ít đồ, vật. Những người thí nghiệm cơ khí liền có giá trị không nhỏ. Chỉ ít cũng phải giá trị cái hơn 100 triệu USD chứ. Chà chà, đối mặt Hàn ca trêu chọc, Norman Osborn không thể không miễn cưỡng bỏ ra cái nụ cười đáp lại. Hàn ca bản lĩnh, Norman Osborn ước chừng là biết rõ. Hắn bán cho chính mình 2 viên đoạt thiên đan. Thật cứu lại tính mạng mình. Coi như không phải như hắn nói tới 1 viên có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Thế nhưng ít nhất 3-4 năm là không chút nào vấn đề. Norman Osborn thậm chí cầm qua những thuốc kia hoàn thành phần qua xét nghiệm. Nhưng đo lường đi ra, bên trong có rất nhiều địa cầu cũng không còn ở thành phần. Như vậy đối với Hàn ca chính mình nói tới hắn là cái gì thanh vân môn người. Cho dù không thể toàn bộ tin tưởng, cũng phải có tin, chỉ ít có thể tiện tay lấy ra trên trái đất căn bản không còn ở thành phần người. Hẳn không phải là hắn có thể tùy ý trêu chọc. Hiện ở loại tình huống này, để Hàn ca hỗ trợ ra tay, hắn hẳn là có thể giải quyết tình huống. Thế nhưng thu phí khẳng định không ít. Nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra đến lục ma giáp liền bị hắn cho gõ đi. Norman Osborn nói một điểm không có cảm giác. Vậy khẳng định là không thể. Hiện ở lại muốn cùng Hàn ca làm giao dịch nói. Norman Osborn cảm thấy. chỉ sợ hắn sẽ phải tê giác bọc thép. Vì lẽ đó Norman Osborn cảm thấy không tới lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là không cho hắn nhúng tay cho thỏa đáng. Cho tới Scott Kurt Connor này đủ để bức xạ toàn New York thần lằn huyết vụ. Kali, thay thế đi Scott Kurt Connor dược phẩm, đổi thành thanh thủy. Norman Osborn đứng ở kiên cố trong mật thất, trực tiếp mệnh lệnh nói. Là tiên sinh, Scott Kurt Connor tên ngu xuẩn kia, hay là thần lằn nhân vẫn là ảnh hưởng đến hắn IQ. Tuy nhiên Osborn tập đoàn trí tuệ nhân tạo Kali, xác thực chỉ là một cái yếu trí tuệ nhân tạo. Không có chính mình thần trí, không cách nào tự chủ làm ra hành động. Vì lẽ đó Scott Kurt Connor yên tâm mượn từ Kali thao túng Canary thiết bị. Thế nhưng thằng ngu này không biết sao. Kali phần cuối là nắm giữ ở Norman Osborn trong tay. Kali hội man Osborn chỉ lệnh vì là thứ nhất tiêu chuẩn. Tuy nhiên chính nó không biết nên làm thế nào. Thế nhưng các loại Norman Osborn cho hắn dưới mệnh lệnh. Để nó làm thế nào? Nó sẽ làm thế nào? Vì lẽ đó a, hắn còn muốn ở Norman Osborn không có chết thời điểm độc bá Osborn tập đoàn. Cái này hoàn toàn là cái chuyện không có khả năng. Rất nhanh, ở cảnh sát cùng thần lằn nhân bởi vì con kia huyết thanh quyết đấu sinh tử thời điểm. Không người biết rõ, trận đó đầy đủ ảnh hưởng cái này New York vận mệnh nguy cơ đã bị lặng yên không một tiếng động dài. Quyết. Cho tới Norman Osborn tại sao không nói cho những cảnh sát kia? Đó là đương nhiên là Norman Osborn không ngốc, khiến cái này miễn phí sức lao động giết nhiều một ít đối với hắn có nguy hiểm thần lằn nhân không? Tốt sao, tổn thất một ít thiết bị y tế cùng văn phòng đồ dùng. Bất quá là món tiền nhỏ, liền để bọn họ dằn vặt đi. Không thể không nói, Peter người này thật đúng là có chủ giác quang hoàn. Ở cảnh sát dưới sự phối hợp, hắn thực sự là cứ thế mà từ thần lằn nhân trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Đem bạn gái quen chế tạo thần lằn huyết thanh giải dược đổi ở Canary trên thiết bị. Sau đó, oanh, một tiếng, Canary thiết bị phát động, một đóa đám mây hình nấm ở New York bầu trời nổ tung. Huyết thanh dược tề giải dược liền theo không khí bước chậm toàn bộ New York. Đầu tiên bị ảnh hưởng cũng là đứng ở Canary thiết bị bên cạnh thần lằn nhân quân đoàn. Trên người bọn họ thần lằn da dồn dập hòa tan. Chính là một ít đang bị thần lằn huyết vụ ảnh hưởng mà chính tại biến dị cảnh sát cũng từ từ khôi. Phục bình thường, thế nhưng không có ai phát hiện. Trong lúc hỗn loạn Scott Kurt Connor đến tột cùng chạy đến nơi đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.